Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3305, Con Đường. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Làm người bình thường thời điểm là nhân gian đế vương. Hưởng thụ chính là đỉnh. Quyền lợi, lật tay thành mây trở tay thành mưa quyền lợi người. Hiện tại trở thành người không bình thường. Nhưng là cũng so với bọn hắn chậm. Như vậy chậm từng bước một đi người đi được nhanh. Đây chính là bản lãnh. Nhớ ngày đó nàng cũng gặp phải con chuột con. Nhưng làm sao khí chàng bất hòa. Nhân ra con chuột con liền thích Lý Ôn. Đây chính là duyên phận. Là mắt. Duyên. Ước chừng là cùng giới chỏi nhau đi. Con chuột con nhất định là cái nữ. Chủ đề quay chung quanh tại Lý Ôn trên người. Như vậy Ninh Thư là rõ ràng. Nói. Cho cùng là vì năng lượng thể vấn đề. Nam nhân tóc bạc cầm lấy đũa cho Ninh Thư gắp đồ ăn. Sau đó lại đem đũa buông. Xuống. Dùng là công đũa kẹp. Không tồn tại nhanh lên không sạch sẽ. Huống hồ nam nhân. Tóc bạc cũng không có ăn. Từ đầu tới đuôi đều chưa từng ăn qua một hơi đồ ăn. Hiển nhiên là xem thường. Những vật này. Cũng liền nói. Kỳ thật chủ hệ thống cũng không phải người bình thường rồi. Yêu quái nha, đều là yêu quái. Không biết nam nhân tóc bạc có phải hay không cũng sẽ đột nhiên biến thân. Biến thành một cái khôi ngô to lớn người. Vậy thật đúng là hủy hình tượng a. Vẫn là như vậy đẹp như họa khá là đẹp đẽ. Mặt bàn trên đồ ăn đều vào Ninh Thư trong bụng. Ăn vào một nửa thời điểm. Nam, nhân tóc bạc rốt cuộc đi vào chính đề. Nói, pháp tắc hải sự tình ngươi hẳn. Phải biết sao? Ninh Thư lắc đầu, không biết, ta cái gì cũng không biết, đừng có giết ta diệt, khẩu, nam nhân tóc bạc, liền nhìn ngươi diễn, nam nhân tóc bạc không nhìn Ninh Thư biểu diễn, nói, loại này côn trùng mặc, kệ gặp ăn vị diễn, sẽ còn ăn hết năng lượng thể. Ninh Thư gật đầu, cái này ta biết, bọn họ đồ ăn không phải liền là những vật, này sao, hiện tại bày ra trên bàn đồ vật. Gà vịt thịt cá là bọn họ đồ ăn. Chuỗi thức ăn loại vật này có thể khiển trách sao? Khiển trách không được. Trừ phi ngươi không có chút nào ăn. Đã ngươi nhận biết nhân loại kia. Có thể từ đó dắt cái tuyến. Giao dịch một. Chút năng lượng thể. Ninh Thư lắc đầu nói. Cái này thật đúng là không tiện nói gì. Hắn cho năng. Lượng thể của ta đơn giản chính là những cái kia côn trùng trong kẽ răng. Lộ ra ngoài. Một khối nhỏ, cho ta làm cái đồ chơi nhỏ chơi đùa. Đại bút giao dịch là không được. Những vật này là côn trùng. Đồ ăn, đến nỗi. Giao dịch, côn trùng căn bản cũng không để ý công đức loại hình đồ vật. Đồ ăn chính là bọn họ căn bản. Động bọn họ đồ vật. Đám côn trùng này sẽ liều. Mạng, nhưng là nếu để cho Lý Ôn nội ứng ngoại hợp làm chuyện này. Kia Lý Ôn tại sao? Phải làm chuyện như vậy. Luận quan hệ, Lý Ôn cùng con chuột con cùng thân cận. Hơn nữa làm chuyện này có hại vô lợi. Lý Ôn thế nhưng là một người thông minh. Hơn nữa Ninh Thư cũng sẽ không đi nói. Nếu quả như thật mở miệng, cũng liền, đem bọn họ quan hệ làm cứng. Về sau gặp mặt ngay cả lời đều không tốt nói. Nam nhân tóc bạc nghĩ rất tốt. Nhưng là hiện thực thao tác thật là khó khăn vô. Cùng, huống hồ tổ chức cung cấp đồ vật. Có lẽ căn bản cũng không phải là Lý Ôn muốn. Trong hư không, đồ tốt rất nhiều. Cho nàng ăn vặt đều là dùng cái túi trang. Có thể thấy được Lý Ôn kỳ thật cho nên một cái ẩn hình phú hào. Nếu như đem những này đồ vật lấy tới phòng đấu giá đi bán. Không biết có thể làm bao nhiêu công đức. Không thể cho đối phương muốn đồ vật. Nhân ra đối bọn hắn bên này vô dục vô. Cầu, chuyện này ăn ngó sen. Không thể đồng ý. Ninh Thư để đũa xuống lắc đầu nói. Xin lỗi. Chuyện này đạt thành tỷ lệ không? Có. Nam nhân tóc bạc nhíu mày. Chẳng lẽ chỉ có tiến đánh sao? Ninh Thư. Làm gì tại ta trước mặt nói ra? Đây tuyệt đối là uy hiếp. Này rõ ràng là muốn đi giật đồ. Mềm không được tới cứng. Ninh Thư. Muốn đánh trận sao? Có điểm chó cùng rứt dậu cảm giác. Trước kia tổ chức đối với loại này khiến người chán ghét châu chấu. Có vẻ như là ngươi lăn cũng không cần trở lại nữa. Hiện tại thế mà muốn chủ động tiến đánh đám côn trùng này. Vì chính là côn trùng trong tay năng lượng thể. Ninh Thư có một loại cảm giác. Đó chính là tổ chức hiện tại có điểm chó cùng. Dứt dậu, nam nhân tóc bạc ngay trước nàng nói lời như vậy. Chính là muốn làm nàng đi. Nói cho Lý Ôn, hoặc là đánh hoặc là cho đồ vật. Ninh Thư rất muốn trừ cổ họng, đem ăn đi đồ vật phun ra. Quả nhiên những người này sẽ không vô duyên vô cớ dịu dàng thắm thiết. Ninh Thư nói, ngươi có phải hay không nghĩ đến có điểm chuyện đương nhiên. Những cái kia côn trùng cho dù có năng lượng thể, cũng sẽ ăn hết, sẽ không thu. Thập lại, nam nhân tóc bạc nói, không sao, đám côn trùng này thi thể cũng là hữu dụng. Chấm ngoặc kép, Ninh Thư, hơi biến thái, nàng nói không ra lời. Cũng không phải lo lắng đám côn trùng này vận mệnh, mà là lo lắng Lý Ôn. Nếu như Lý Ôn không có côn trùng cái chủng tộc này che chở, rất có thể thế nào? Trong hư không không tiếp tục sinh tồn được, coi như sinh tồn được, đại khái cũng muốn ăn rất nhiều vị đắng, nào có như bây giờ dễ chịu. Nếu như tiêu diệt đám kia côn trùng, tổ chức còn sẽ không lưu lại Lý Ôn. Ninh Thư hiện tại có điểm nghĩ trước làm. Nếu quả như thật muốn khai chiến, vội vàng trong lúc đó, nàng coi là này phúc, dáng vẻ chật vật ra chiến trường, sẽ rất vất vả, dù sao linh hồn không cường. Sự tình hướng nghiêm trọng nói, chỉ ít nam nhân tóc bạc hiện tại là như vậy, đem sự tình phóng đại rất nhiều lần. Trước đó cũng còn nói pháp tắc hải kiên trì cái mấy vạn năm, mấy chục vạn trẻ, tuổi mà dễ nâng sự tình. Hiện tại lại chó cùng rứt dậu muốn đi tiến đánh côn trùng. Ninh Thư cảm thấy, nam nhân tóc bạc ước chừng có đe dọa nàng hiềm nghi. Hơi nghĩ rõ ràng Ninh Thư rất bình tĩnh. Trời sập có người cao đỉnh lấy. Lại nói, coi như sập nàng cũng có thể sống. Cùng lắm thì liền tại hư không trung lưu chơi. Có lẽ trong hư không tùy tiện, một chủng tộc đưa tay liền có thể ấn chết nàng. Nhưng là cẩn thận một chút. Chạy thật nhanh điểm, hèn mọn điểm, khẳng định vẫn là có thể còn sống sót. Có gì phải sợ, Ninh Thư đối nam nhân tóc bạc nói. Muốn nói cái gì cứ nói thẳng đi. Con người, của ta đầu óc có điểm xuẩn. Ngươi không nói rõ, ta cũng không biết ngươi nghĩ. Biểu đạt cái gì? Nếu quả như thật muốn khai chiến, ta nhất định vì tổ chức xung phong đi đầu. Nam nhân tóc bạc rất bình tĩnh cho Ninh Thư gắp đồ ăn. Nói, tiếp tục ăn, còn làm cho người ta ăn. Không ăn được, nam nhân tóc bạc nói. Một chút xíu năng lượng thể đối pháp tắc hải đều đầy đủ. Chân quý, Ninh Thư gật đầu. Ta biết, tổ chức không phải điều động người ra ngoài tìm. Kiếm năng lượng thể sao? Hẳn là sẽ tìm được. Trước đó không liền tìm tới rồi. Sao? Đã có năng lượng thể. Còn như thế cùng hung cực ác. Những năng lượng kia thể năng kiên trì thời gian rất lâu đi. Kỳ thật trong hư không có rất nhiều năng lượng thể. Thế nhưng là ngươi biết, chúng ta vì cái gì vẫn là như vậy thiếu sao? Nam nhân tóc bạc uống một ngụm. Cà phê hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư lắc đầu. Không biết, đúng là dạng này. Như vậy côn trùng không biết ăn hết bao nhiêu vị diện cùng. Năng lượng thể, làm cho đau lòng người. Trừ phi có người thủ hộ. Đám côn trùng này chính là trong hư không bên trong. Châu chấu, chỗ đến sẽ không lưu lại hoàn chỉnh vị diện. Sẽ không lưu lại năng lượng thể. Nếu như tổ chức thật như vậy yêu cầu năng lượng thể. Cũng có thể như trùng tử. Như vậy cướp đoạt vị diện khác năng lượng thể. Trong hư không vị diện nhiều lắm. Ẩn chứa năng lượng thể đồ vật cũng quá là nhiều. Hết chương.